Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 119 của bộ truyện có tên Cô vợ thay thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 119 truyện Cô vợ thay thế. Mạc Đình Kiên nhíu mày nhìn Mạc Gia Thành. Phòng bếp ngoài việc nấu cơm thì có thể làm gì khác? Mạc Gia Thành nhất thời bị nghẹn, mở miệng nói. Cũng đúng. Hạ Diệp Chi ở bên cạnh nhìn cặp anh em họ tương tác lẫn nhau thì bật cười. Được rồi, anh họ em ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn sắp được 3 tiếng rồi, nhưng chưa làm ra thành tựu nào, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Mặc dù cô rất muốn nấu cho Mạc Gia Thành, nhưng trước mắt chỉ sợ Mạc Gia Thành vừa mới về nhà đã đói rồi. Chẳng thà tới nhà hàng ăn một bữa đơn giản. Mạc Gia Thành nghe vậy thì quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, thấy anh không có ý kiến gì. Còn Hạ Diệp Chi thì chẳng thèm nhìn lên Mạc Đình Kiên, cũng không muốn trưng cầu ý kiến của anh. Mạc Đình Kiên làm việc cẩn trọng, cũng chăm sóc Hạ Diệp Chi tỉ mỉ. Đương nhiên, anh cũng nhìn thấy phản ứng nhỏ này của Hạ Diệp Chi. Sắc mặt anh trầm xuống, mím môi không lên tiếng. Mạc Gia Thành rất nhạy bén, đương nhiên cũng nhận ra điểm khác thường giữa Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Lần trước khi cậu trở về, Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đang trong giai đoạn chia tay. Hạ Diệp Chi ở cùng đoàn làm phim, còn Mạc Đình Kiên thì ở cùng người phụ nữ tên Tô Miên kia. Lúc đó cậu cảm thấy chắc chắn giữa hai người có vấn đề gì rồi. Mạc Đình Kiên mà cậu biết không phải người dễ dàng yêu một người phụ nữ khác. Đương nhiên, nếu anh ấy đã yêu người nào đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Lần này trước khi về, cậu đã trò chuyện với Mạc Đình Kiên, loáng thoáng biết được anh và Hạ Diệp Chi đã quay lại rồi. Nhưng khi về đến nhà, Mạc Gia Thành mới phát hiện tình huống lần này phức tạp hơn rất nhiều. Hạ Diệp Chi ngồi trên xe lăn, trông cô gầy đi không ít. Mạc Đình Kiên đúng là quay lại với Hạ Diệp Chi, nhưng nhìn không giống như đã quay lại. Lần này mối quan hệ của họ đã căng thẳng hơn bao giờ hết. Mạc Gia Thành thở dài. Em thì ok, anh họ, anh thì sao? Tùy em. Mạc Đình Kiên nói xong thì nhấc chân đi lên lầu. Có lẽ anh đi thay quần áo. Mạc Gia Thành xoay người nhìn Hạ Diệp Chi, nhưng phát hiện cô đang nhìn hướng khác, không quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên nữa. Đương nhiên cậu không cảm thấy Mạc Đình Kiên nói câu tùy em là nói với cậu. Rõ ràng Mạc Đình Kiên đang nói với Hạ Diệp Chi. Mạc Gia Thành nghiêng người nhỏ giọng hỏi Hạ Diệp Chi. Chị Diệp Chi, hai anh chị xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Diệp Chi nghe vậy thì mỉm cười. Sao không gọi chị dâu nữa? Mạc Gia Thành gãi đầu. Không phải đều giống nhau sao? Mới đầu cậu gọi Hạ Diệp Chi là chị Diệp Chi. Khi đó cậu xông vào nhà Hạ Diệp Chi. Trong nhận thức của cậu, cậu và Hạ Diệp Chi là một mối quan hệ độc lập. Cậu không phải vì Mạc Đình Kiên mới quen Hạ Diệp Chi mà đã quen cô từ trước đó rồi. Sau đấy khi cậu về sống chung với Mạc Đình Kiên cũng theo thói quen gọi Hạ Diệp Chi là chị Diệp Chi chứ không gọi là chị dâu. Dáng vẻ gãi đầu của Mạc Gia Thành trông hơi ngốc nghếch. Hình ảnh thiếu niên 15 tuổi trong ký ức của cô chồng lên nhau, cảm giác thân mật đó lại ùa về. Hạ Diệp Chi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chị và anh họ em vẫn tốt. Mạc Gia Thành gật đầu, trong lòng bổ sung thêm 4 chữ. Mới là lạ đó. Vì kiêng kỵ Mạc Hạ ở đây nên cậu không dám hỏi nhiều. Lần này cậu về ở đây chơi mấy ngày, không cần vội, cứ từ từ mà hỏi. Cậu nói thêm với Hạ Diệp Chi mấy câu. Hạ Diệp Chi thúc giục cậu. Em mau đi thay quần áo đi, phòng em chị đã dọn dẹp xong rồi. Hạ Diệp Chi ngừng một lát, vẻ mặt ảm đạm. Chị chỉ đành để người giúp việc dẫn em đi. Nhưng dường như Mạc Gia Thành không hiểu ý của Hạ Diệp Chi, cậu cười nói. Vậy em lên trước. Nói xong, cậu quay đầu cười híp mắt, xoa đầu Mạc Hạ. Cháu ở đây chơi với mẹ, chú xuống ngay đây. Nói xong, một tay Mạc Gia Thành xách chiếc ba lô leo núi cao hơn nửa người, sải bước đi lên lầu. Lúc lên lầu, cậu bước một bước tới 2-3 bậc thang. Mạc Hạ thấy Mạc Gia Thành đi lên lầu thì tới cạnh Hạ Diệp Chi, nói nhỏ với cô. Mẹ ơi, chú họ rất hay cười. Hạ Diệp Chi mỉm cười. Đúng vậy, chú họ là một chàng trai rất hay cười. Mọi người nói người thường hay cười sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng Mạc Gia Thành thì không được may mắn cho lắm. Cậu sinh ra trong một gia đình khá phức tạp. Cũng may cậu cũng là một chàng trai có tấm lòng lương thiện, nếu không thì rất có thể cậu sẽ phải đi theo con đường như Trần Tuấn Tú. Hạ Diệp Chi thở dài, quay đầu nói nghiêm túc với Mạc Hạ. Mạc Hạ, mặc dù chú họ không thường xuyên ở nhà, nhưng chú ấy cũng giống như ba mẹ, là người nhà của con. Trước đây Hạ Diệp Chi đã giải thích với Mạc Hạ người nhà là gì.

bên tôi vẫn còn một bữa tiệc khác, đợi bên đó kết thúc, tôi sẽ qua đây uống một ly với cậu. Cố Chi Dân nói xong thì nhìn Mạc Đình Kiên. Đình Kiên, tôi đi trước đây. Mạc Đình Kiên gật đầu không cảm xúc. Diệp Chi, Hà Hạ, chú đi đây. Mạc Hạ ngọt ngào nói. Tạm biệt chú Cố. Cố Chi Dân làm động tác hôn gió. Mạc Hạ nghiêng đầu rồi lặng lẽ xoay qua một bên, làm bộ như không thấy nụ hôn gió của Cố Chi Dân. Hạ Diệp Chi cười xoa đầu Mạc Hạ. Cố Chi Dân đi rồi, bầu không khí vốn sôi động trong phòng bao cũng hạ nhiệt ngay. Mạc Đình Kiên ngước mắt nhìn Mạc Gia Thành. Cậu gọi món đi. Mạc Gia Thành nhận thực đơn, quay đầu hỏi Hạ Diệp Chi. Chị Diệp Chi, chị muốn ăn món gì? Hạ Diệp Chi định nói chị ăn gì cũng được thì Mạc Gia Thành bổ sung thêm một câu trước khi cô mở miệng. Chị không được nói ăn gì cũng được, chị phải nói tên món chị muốn ăn. Hạ Diệp Chi nghe như vậy thì mỉm cười bất đắc dĩ. Ngay sau đó cô nói tên hai món ăn. Lúc này Mạc Gia Thành mới bỏ qua cho cô. Anh quay sang hỏi Mạc Hạ muốn ăn gì. Mạc Hạ đi tới trước mặt Mạc Gia Thành cùng anh xem thực đơn rồi chỉ vào mấy món ăn. Nhiều quá rồi, cháu ăn không hết đâu, mấy món này là được rồi nha. Mạc Gia Thành rất kiên nhẫn với Mạc Hạ. Mạc Hạ khó khăn lựa chọn nhưng vẫn gật đầu có chút miễn cưỡng, nói vâng ạ. Cháu không ăn hết sẽ lãng phí đấy, nếu lát nữa cháu ăn hết mấy món này rồi chúng ta lại gọi thêm có được không? Vâng ạ. Ngoan. Mạc Gia Thành xoa đầu Mạc Hạ, lúc này mới đưa thực đơn cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên chỉ liếc nhìn anh. Mạc Gia Thành hiểu ý ngay, anh sờ mũi lấy thực đơn về. Ý của Mạc Đình Kiên là để Mạc Gia Thành gọi món là được, anh lười gọi. Mạc Gia Thành đã sống chung với Mạc Đình Kiên một thời gian dài, đương nhiên cũng biết rõ sở thích của anh ấy. Chọn món xong, phòng bao lại rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Hạ Diệp Chi lên tiếng hỏi Mạc Gia Thành. Em đã thích nghi với môi trường sống bên đó chưa? Rồi chị, em thích nghi rất tốt, còn ra ngoài làm nhiệm vụ mấy lần. Dường như sợ Hạ Diệp Chi lo lắng, cậu vội giải thích. Đó đều là những nhiệm vụ khá nhẹ nhàng, không có gì nguy hiểm. Dù sao cậu mới chỉ là sinh viên trong trường, cho dù có phải ra ngoài làm nhiệm vụ, muốn làm nhiệm vụ tương đối khó cũng phải đợi sau khi bọn họ tốt nghiệp. Vậy thì tốt. Ban nãy Hạ Diệp Chi cũng căng thẳng. Cô nhìn Mạc Gia Thành từ một thiếu niên choai choai đến khi mang dáng vẻ kiên nghị, có trách nhiệm như ngày hôm nay, trong lòng cũng có tình cảm với cậu. Trong mắt cô, Mạc Gia Thành luôn là một cậu bé, nhưng cô cũng phải đối mặt với sự thay đổi và trưởng thành của cậu. Trong lúc Hạ Diệp Chi và Mạc Gia Thành đang trò chuyện, Mạc Hạ ngồi nghe hai người lớn nói chuyện, chỗ hiểu chỗ không. Cô bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không chỉ không ồn ào, còn tò mò lắng nghe. Nghe được một lát thì phát hiện Mạc Đình Kiên không hề lên tiếng, cô bé tò mò nghiêng đầu nhìn anh. Mạc Đình Kiên đã cúi đầu, cô bé không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh. Không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì. Mạc Hạ quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi rồi gọi Mạc Đình Kiên. Ba ơi! Mạc Đình Kiên nghe tiếng thì ngước mắt lên nhìn Mạc Hạ, dùng ánh mắt ra hiệu cô bé cứ nói đi. Mạc Hạ không nói gì, chỉ mỉm cười. Mạc Đình Kiên ngẩn người, cũng nhếch miệng theo. Mặc dù anh chỉ nhếch miệng, trên mặt không có ý cười, nhưng khuôn mặt đã nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ cứng ngắc như trước nữa. Đến khi món ăn được mang lên, Hạ Diệp Chi và Mạc Gia Thành mới tạm ngưng cuộc trò chuyện. Khi thức ăn được bày ra, bọn họ vừa ăn vừa nói. Mạc Gia Thành kể lại mấy chuyện trong ký túc xá. Ở tuổi này, con trai đang dồi dào năng lượng, bọn họ thường nghĩ ra mấy chuyện để tạo niềm vui, xua đuổi sự tẻ nhạt trong cuộc sống khô khan ở trường học. Mạc Gia Thành kể những chuyện này cho Hạ Diệp Chi nghe, cô không khỏi bật cười. Còn Mạc Đình Kiên thì ngồi cạnh im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, không tham gia với bọn họ. Nếu tách những lời Mạc Gia Thành nói ra thì Mạc Hạ hiểu, nhưng nếu ghép lại một câu chuyện nào đó thì Mạc Hạ không hiểu. Vì vậy cô bé không bị chọc cười, chỉ có thể vùi đầu ăn, còn tốt bụng gắp cho Mạc Đình Kiên món cánh gà mà cô bé thích nhất. Mạc Đình Kiên cảm nhận được ánh mắt tràn đầy đồng cảm và thương hại của cô bé khi nhìn anh. Mạc Đình Kiên đen mặt gắp cánh gà trả cho cô bé. Vẻ mặt Mạc Hạ đầy sự nghi ngờ. Món này rất ngon đó, ba thực sự không ăn sao? Mạc Đình Kiên lạnh lùng đáp lại. Ba không ăn. Mạc Hạ nghiêm túc gắp cánh gà lên xem. Vẫn giống như trước mà. Cô bé nếm thử. Mùi vị vẫn ngon như vậy mà. Tại sao ba lại ghét bỏ không ăn chứ? Mạc Hạ cắn hai miếng rồi đưa cho Mạc Đình Kiên. Ba ơi, ba nếm thử xem, thực sự rất ngon đó. Mặt Mạc Đình Kiên càng khó coi hơn. Cô bé ăn rồi còn gắp cho anh. Nhưng Mạc Đình Kiên nhìn đôi mắt trong veo của Mạc Hạ thì không mở miệng từ chối được. Anh cúi đầu, mặt không cảm xúc cắn một miếng. Mạc Hạ cực kỳ vui vẻ, mắt sáng lên, nghiêng đầu hỏi Mạc Đình Kiên. Món này có ngon không ba? Mạc Đình Kiên định lên tiếng thì cảm nhận được có người đang nhìn anh. Anh vừa quay đầu thì phát hiện Hạ Diệp Chi và Mạc Gia Thành đều đang nhìn anh.

Anh không muốn làm gì cả, chỉ là... Cô Chi Dân gãi đầu, hơi xấu hổ nói. Mấy ngày nay, cô ấy lại không để ý đến anh nữa. Bầu không khí bỗng yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn Cố Chi Dân. Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ là... Cố Chi Dân nói đến đây thì đột ngột giảm âm lượng. Không còn cách nào khác. Hạ Diệp Chi ngã người ra sau, không biết nên nói gì. Hai người này cứ vòng tới vòng lui, nhưng mãi mà không chính thức yêu nhau. Mạc Gia Thành đang xem kịch vui thì kinh ngạc lên tiếng. Anh vẫn chưa theo đuổi được chị Thẩm Lệ sao? Cố Chi Dân nghẹn họng, lạnh lùng nói. Thằng nhóc thối, cậu im miệng cho tôi. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Chi Dân dựa vào ghế ngay, hai cánh tay yếu ớt rũ xuống, giả thành dáng vẻ say khướt, quay đầu nói với bọn họ. Cô ấy đến rồi, mọi người đừng làm hỏng chuyện đó. Nói xong, Cố Chi Dân vội nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ. Một giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, nhưng người bước vào lại không phải là Thẩm Lệ. Toàn bộ người trong phòng bao đều ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước cửa. Tiêu Thanh Hà đứng ở cửa, thấy người bên trong đều đang nhìn chằm chằm bà ta thì hơi mất tự nhiên cúi đầu. Sau đó bà ta lại cẩn thận ngẩng đầu lên, lén lút nhìn Hạ Diệp Chi, nhỏ giọng gọi cô. Diệp Chi! Không ai ngờ rằng Tiêu Thanh Hà lại đột ngột xuất hiện ở đây. Cố Chi Dân vốn đang giả vờ say cũng ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Những người ngồi trong đây đều biết rõ mối quan hệ giữa Hạ Diệp Chi với người nhà họ Hạ. Tiêu Thanh Hà xuất hiện ở đây hoàn toàn là một vị khách không mời mà đến. Mạc Đình Kiên trầm mặt, quay đầu nhìn Cố Chi Dân. Hạ Diệp Chi nói tới đây dùng cơm, Mạc Đình Kiên chỉ liên lạc với Cố Chi Dân, bảo Cố Chi Dân sắp xếp mọi thứ. Nhưng giờ để Tiêu Thanh Hà tìm tới tận đây, đương nhiên Cố Chi Dân cũng có trách nhiệm. Cố Chi Dân cười ngượng ngùng rồi đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc. Anh đi tới trước mặt Tiêu Thanh Hà. Vị phu nhân này, có phải bà tìm nhầm phòng rồi đúng không? Bà đến từ đâu thì nên trở về nơi đó đi. Cố Chi Dân đưa lưng về phía mấy người Hạ Diệp Chi, vẻ mặt lạnh lùng thâm trầm. Tiêu Thanh Hà cứ đứng đó không nhúc nhích. Cố Chi Dân kiêng kỵ hôm nay có Mạc Hạ ở đây, nếu Tiêu Thanh Hà muốn làm ầm lên, đến lúc đó chắc sẽ khó coi lắm. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, kéo cánh tay Tiêu Thanh Hà. Bà lạc đường đúng không? Nói xong, anh kéo cánh tay Tiêu Thanh Hà đi ra ngoài. Diệp Chi, tôi có lời muốn nói với cô. Tiêu Thanh Hà bị kéo ra ngoài vẫn chưa hết hy vọng, vẫn hô to vào bên trong, nhưng lại bị Cố Chi Dân kịp thời bịt miệng lại. Ra tới cửa, Cố Chi Dân đảo mắt, gọi một nhân viên tới canh cửa rồi đóng cửa phòng bao lại. Sắc mặt Cố Chi Dân lạnh lùng, kéo Tiêu Thanh Hà vào trong một phòng bao không người. Anh đẩy Tiêu Thanh Hà vào trong, rồi gọi điện thoại cho quản lý nhà hàng. Ông mau cho hai người tới đây. Quản lý nghe giọng điệu gấp gáp của Cố Chi Dân thì không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn người chạy đến đó. Trông chừng người bên này cho tôi, đừng để bà ta chạy mất. Cố Chi Dân chỉ vào phòng bao. Quản lý liên tục gật đầu. Vâng, vâng, vâng, tôi chắc chắn sẽ trông chừng thật tốt. Cố Chi Dân lại căn dặn ông ta. Đợi kết thúc việc bên kia, tôi sẽ tới đây. Tôi biết rồi. Quản lý không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu không thì Cố Chi Dân cũng không vội vàng kêu ông dẫn người tới đây. Trước khi đi, Cố Chi Dân còn liếc nhìn phòng bao. Thật ra trong khoảng thời gian này, người nhà họ Hạ luôn nghĩ cách tìm Hạ Diệp Chi. Trước khi Hạ Diệp Chi gặp tai nạn, cô đã quyết định thu mua Hạ Thị. Kết quả việc thu mua Hạ Thị còn chưa xong, Hạ Diệp Chi đã bị Khương Tụng bắt cóc rồi xảy ra tai nạn. Sau đó Mạc Đình Kiên trở về. Thời Dũng cũng tìm Mạc Đình Kiên hỏi chuyện thu mua Hạ Thị thì phải xử lý như thế nào. Lúc đó Hạ Diệp Chi hôn mê bất tỉnh, Mạc Đình Kiên không còn tâm tư để quan tâm chuyện này, bảo Thời Dũng cứ tự quyết định đi. Đương nhiên, Thời Dũng sẽ làm theo kế hoạch ban đầu của Hạ Diệp Chi. Kế hoạch thu mua lại Hạ Thị vẫn tiến hành như thường. Người nhà họ Hạ không ngồi yên được nữa, luôn muốn tìm Hạ Diệp Chi để cứu vãn cục diện. Cố Chi Dân cũng căn dặn nhân viên bên dưới rồi, bảo bọn họ trông chừng thật kỹ, đừng để người nhà họ Hạ bước vào Kim Hải. Giờ thì hay rồi, không chỉ cho người nhà họ Hạ bước vào, lại còn để Tiêu Thanh Hà, người có mâu thuẫn lớn nhất với Hạ Diệp Chi tiến vào. Trên đường trở về phòng bao, Cố Chi Dân vừa đi vừa thở dài. Xảy ra chuyện như vậy, Mạc Đình Kiên sẽ cắt chức anh mất. Hết cách rồi, anh chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân. Dọc đường đi, Cố Chi Dân tự an ủi mình như vậy, rất nhanh đã đi tới cửa phòng bao. Đúng lúc Thẩm Lệ cũng đang đi tới. Thẩm Lệ định đưa tay đẩy cửa vào thì nhìn thấy Cố Chi Dân. Thẩm Tiểu Lệ. Cố Chi Dân đứng lại gọi cô. Thẩm Lệ vốn không muốn gặp anh, nghe Cố Chi Dân gọi, cô quay đầu nhìn anh. Cô nhìn Cố Chi Dân rồi lại nhìn phòng bao. Sao anh lại ở bên ngoài? Thẩm Lệ hỏi. Hôm nay Thẩm Lệ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trang điểm nhẹ, trông rất giản dị. Mặc dù ngày thường Thẩm Lệ không tim không phổi, nhưng cô rất tôn trọng thân phận diễn viên của mình. vóc dáng và làn da của cô đều được chăm sóc rất tốt. Cộng thêm bản thân có vẻ ngoài xinh đẹp, lại sống trong gia đình phú quý từ nhỏ, dạo này cô ngày càng đẹp ra. Cố Chi Dân không hiểu, rõ ràng anh quen khuôn mặt này của Thẩm Lệ từ nhỏ, nhìn cô từ từ trưởng thành. Anh đã nhìn ngắm nhiều năm như vậy, nhưng không chỉ không thấy chán mà ngược lại càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Rốt cuộc anh đã bị trúng tà gì vậy? Cố Chi Dân tự cười giễu mình. Thẩm Lệ thấy sắc mặt Cố Chi Dân thay đổi liên tục thì hỏi, anh sao vậy? Thật kỳ lạ. Cố Chi Dân tới gần cô, Thẩm Lệ ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Anh đã uống bao nhiêu vậy? Thẩm Lệ lùi về phía sau nửa bước. Tránh xa tôi ra, khó ngửi chết đi được. Cô bóp mũi nhìn anh, thiếu kiên nhẫn. Không uống nhiều. Cố Chi Dân nhìn Thẩm Lệ, sắc mặt bất giác dịu dàng trở lại. Vốn dĩ anh đã sắp say rồi, nhưng mãi mà không say được, muốn mượn cơ hội này để giả say, nhưng sau đó lại xảy ra chút chuyện. Thẩm Lệ là người phụ nữ thông minh, vì vậy cô không cần hỏi tại sao Cố Chi Dân phải giả say. Cô không nói gì, đưa tay định đẩy cửa phòng bao, nhưng lại bị Cố Chi Dân nắm cổ tay lại. Thẩm Lệ giãy giụa một lát, giọng điệu không vui nhìn Cố Chi Dân. Anh làm gì vậy? Chúng ta nói chuyện một lát. Giọng của Cố Chi Dân rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt anh lại kiên định khác thường. Tôi không muốn nói chuyện với anh, chúng ta không có gì để nói cả. Thẩm Lệ lạnh mặt nhìn anh, nhưng tia hoảng loạn trong đáy mắt không thoát khỏi cặp mắt của Cố Chi Dân. Em không có gì để nói về chuyện hai chúng ta sao? Thái độ của Cố Chi Dân trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Anh không say, nhưng chẳng hiểu sao cái men say đấy lại dấy lên trong người anh vào giây phút anh nhìn thấy Thẩm Lệ. Cả đời này anh không thể thoát khỏi người phụ nữ tên Thẩm Lệ ấy. Có lúc Cố Chi Dân cảm thấy có lẽ anh đã bị Thẩm Lệ hạ độc rồi. Nếu không thì tại sao anh đã ra nước ngoài nhiều năm như vậy, trở về nhiều năm như vậy, nhưng trong tim, trong mắt anh chỉ có cô. Cho dù Thẩm Lệ không thèm nể mặt anh, nhưng anh mãi không từ bỏ. Anh không muốn yêu thêm người phụ nữ nào khác. Cố Chi Dân, lúc anh nhát gan thì làm kẻ nhu nhược, lúc anh có can đảm thì tới tìm tôi nói chuyện. Còn tôi thì sao? Có khi nào anh cho tôi cơ hội để lựa chọn không? Đến khi nào anh mới đứng trên lập trường của tôi để suy nghĩ đây? Cố Chi Dân không hiểu nổi vẻ thê lương trong mắt Thẩm Lệ. Rõ ràng bọn họ ở gần nhau như vậy, gần đến mức Cố Chi Dân cảm thấy cho dù Thẩm Lệ không cho anh cơ hội, không ở bên anh, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau. Bọn họ sẽ không tách ra. Tôi nghĩ thế nào có quan trọng không? Thẩm Lệ cười trầm thấp. Nếu anh quan tâm tôi nghĩ thế nào, năm đó anh đã không bỏ tôi lại rồi lén lút chạy ra nước ngoài. Cố Chi Dân nghe thế vậy thì vẻ mặt khẽ thay đổi. Chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, anh không ngờ trong lòng em vẫn còn để ý. Thẩm Lệ nuốt một ngụm nước bọt, hắng giọng nói. Cố Chi Dân, nếu năm đó anh không đi, chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi. Xin lỗi, khi đó anh... Tôi không muốn nghe, không muốn nói nữa, giờ chúng ta được như thế này đã tốt lắm rồi. Thẩm Lệ cắt ngang lời Cố Chi Dân, đưa tay đẩy cửa phòng bao. Quả nhiên phòng bao vừa mở ra, Mạc Đình Kiên và Mạc Gia Thành đang đứng ngay cửa. Mà giữa bọn họ còn có Hạ Diệp Chi đang ngồi xe lăn. Mạc Hạ đứng cạnh xe lăn Hạ Diệp Chi, mắt mở to, ánh mắt xoay quanh Thẩm Lệ và Cố Chi Dân, vẻ mặt mơ hồ. Thẩm Lệ khẽ nhếch miệng. Mọi người... Mạc Gia Thành thấy Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi không có ý định lên tiếng, anh chỉ có thể nhắm mắt giải thích. Chị Tiểu Lệ, chúng tôi không có ý muốn nghe lén hai người nói chuyện đâu. Cậu nói xong thì liếc mắt nhìn bên cạnh, hai người đó vẫn không có ý định mở miệng. Cậu chỉ có thể nói tiếp. Chúng tôi thấy hai người vẫn chưa tới nên muốn ra ngoài nhìn xem, kết quả lại là như vậy. Cậu vừa vặn tay nắm cửa, đang nghe thấy đoạn đối thoại giữa Cố Chi Dân và Thẩm Lệ ở bên ngoài. Cậu vốn nghĩ đây là chuyện riêng giữa Cố Chi Dân và Thẩm Lệ, nghe lén sẽ không tốt. Nhưng bọn họ đã vô tình nghe hết mất rồi. Nghe có vẻ khúc mắc của bọn họ vẫn rất phức tạp. Mạc Gia Thành nghe bọn họ vòng tới vòng lui thì đau đầu. Thẩm Lệ thở dài nói. Không sao. Cố Chi Dân buồn bực vươn tay vào tóc mình, lên tiếng nói. Đi thôi, chúng ta tìm một căn phòng uống trà đi. Cố Chi Dân lại tìm một phòng bao có tầm nhìn rất tốt. Hạ Diệp Chi biết tâm trạng Thẩm Lệ không tốt, nhưng vì ở trước mặt Mạc Gia Thành nên cô không hỏi nhiều. Do đó cô đề xuất. Chúng ta chơi bài đi, chơi lớn một chút. Nói xong, cô quay đầu lại nói với Mạc Gia Thành. Em đến chỗ anh họ em lấy tiền đi, phải là tiền mặt đó. Mạc Gia Thành nghe vậy thì rất vui, đứng dậy đi tới chỗ Mạc Đình Kiên ngay. Không biết là Mạc Đình Kiên và Cố Chi Dân đang nói chuyện gì, hai người ngồi trong góc, vẻ mặt nghiêm nghị, còn nói rất nhỏ. Mạc Gia Thành chạy tới nói. Chị Diệp Chi bảo em tới tìm anh lấy tiền, chị ấy muốn chơi bài. Mạc Đình Kiên nghe vậy thì nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đang cho Mạc Hạ uống nước. Cô cảm nhận được tầm mắt của Mạc Đình Kiên, quay đầu nhìn anh. Đáy mắt Mạc Đình Kiên sáng lên tia vui vẻ, quay đầu nói với Mạc Gia Thành. Cậu nói với cô ấy, tôi sẽ mang qua đó ngay. Mạc Gia Thành nhún vai. Anh chị thật vô vị, gần như vậy còn bảo em chuyển lời. Căn phòng rất lớn, Mạc Đình Kiên và Cố Chi Dân chỉ chiếm một góc, phần còn lại để cho hai người phụ nữ và trẻ nhỏ bên đó. Mặc dù Mạc Gia Thành đã gần 20 tuổi rồi, nhưng trong cách nhìn của Mạc Đình Kiên, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hiếm khi thấy Mạc Đình Kiên quan tâm đến chuyện tình cảm của Cố Chi Dân. Đến khi nào tôi mới có thể uống rượu mừng của cậu đây? Nói tới đây, Cố Chi Dân lại thấy buồn bực. Cậu chán nản thở dài. Tôi không biết đến giờ cô ấy vẫn còn canh cánh chuyện tôi ra nước ngoài năm đó. Cố Chi Dân thở dài lại nói tiếp. Năm đó cô ấy mới 18 tuổi, tôi cũng không lớn hơn cô ấy bao nhiêu. Chúng tôi lớn lên bên nhau, hoàn toàn không ngờ tới trước đó lại xảy ra chuyện như vậy. Mạc Đình Kiên ung dung ngắt lời Cố Chi Dân. Vì vậy cậu làm xong không chịu trách nhiệm, chạy luôn ra nước ngoài sao? Cố Chi Dân nghẹn họng. Anh sắp xếp lại từng ngữ rồi nói. Năm đó tôi vẫn còn nhỏ, chỉ mới 20 tuổi. Hơn nữa trước đó tôi chưa từng nghĩ sẽ phát sinh quan hệ hay ở bên nhau gì đó với Thẩm Lệ. Cố Chi Dân nói tới đây thì ngẩng đầu lên. Ai ngờ anh lại thấy Mạc Đình Kiên đang gọi điện thoại. Anh để điện thoại bên tai, giọng nói trầm thấp. Cậu mang tới càng nhiều càng tốt, giờ tôi đang cần. Nói xong thì cúp máy. Mạc Đình Kiên để điện thoại sang bên cạnh, nhìn Cố Chi Dân. Cậu tiếp tục đi. Tôi đang nói chuyện thật lòng với cậu, vậy mà cậu lại gọi điện thoại. Cố Chi Dân tức giận trừng mắt nhìn Mạc Đình Kiên. Cậu cho rằng cậu quan trọng hơn Hạ Diệp Chi à? Lúc nãy Mạc Đình Kiên gọi sai người mang tiền mặt tới đây. Cố Chi Dân yếu ớt nói. Tôi không dám. Mạc Đình Kiên nhìn sang bên Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đã bắt đầu chơi bài rồi, cô đang cầm lá bài trong tay, không biết cô nói câu gì mà khiến Thẩm Lệ và Mạc Gia Thành đều bật cười. Chậc, cậu và Hạ Diệp Chi đã thành vợ chồng rồi, tự cậu tìm một chiếc gương soi xem ánh mắt đó của cậu, xem giờ đến đây vẫn còn đắm đuối như vậy. Tiếng chậc của Cố Chi Dân ít nhiều có cảm xúc ngưỡng mộ và ghen tị. Khúc mắc giữa cậu và Thẩm Lệ đã nhiều năm, sao tôi không thấy cậu phát chán nhỉ? Mạc Đình Kiên khẽ nhướng mày, vẻ mặt lãnh đạm. Cố Chi Dân không nói nữa. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Mạc Đình Kiên biết là người mang tiền mặt đến đây. Hiệu suất làm việc của Thời Dũng rất cao, chỉ cần chuyện anh dặn, cậu ấy sẽ nhanh chóng hoàn thành. Mạc Đình Kiên đứng dậy, định nhấc chân đi ra ngoài thì dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn Cố Chi Dân đang dựa vào ghế sofa hoài nghi cuộc đời. Thẩm Lệ là người phụ nữ yêu ghét rõ ràng, cô ấy tuyệt đối không chỉ vì chuyện năm đó cậu không chịu trách nhiệm mà canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy đâu. Cố Chi Dân vốn đang mất tinh thần bật dậy ngay. Cậu có ý gì? Mạc Đình Kiên không để ý đến anh ta mà đi lướt qua thẳng về phía cửa. Cố Chi Dân không từ bỏ ý định đi theo sau anh. Đình Kiên, cậu nói gì đi mà? Mạc Đình Kiên vẫn cứ đi về phía cửa. Anh mở cửa, người đứng bên ngoài là một người đàn ông. Anh ta mặc một bộ đồ vest đen, đeo kính. Người đàn ông trẻ tuổi khẽ gật đầu. Tổng giám đốc Mạc, trợ lý Thời bảo tôi mang đồ tới đây. Anh ta đưa một chiếc vali có mật mã cho Mạc Đình Kiên. Không đợi Mạc Đình Kiên lên tiếng, Cố Chi Dân đã ân cần nhận thay Mạc Đình Kiên. Anh vất vả rồi, tạm biệt. Người đàn ông trẻ tuổi mơ màng quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Tổng giám đốc Mạc. Mạc Đình Kiên lạnh lùng. Cậu đi đi. Anh ta nghe nói vậy thì rời đi. Cố Chi Dân đóng cửa, tiếp tục quấn lấy Mạc Đình Kiên, hỏi. Đình Kiên, có phải cậu biết điều gì không? Nếu biết được gì, nhất định phải nói cho tôi đấy. Mạc Đình Kiên ngừng lại, hơi mất kiên nhẫn. Tôi không biết. Cố Chi Dân nhíu mày. Vậy cậu... Mạc Đình Kiên ngắt lời anh ta. Cậu lớn lên cùng Thẩm Lệ, chắc cậu phải hiểu rõ cô ấy là người như thế nào. Nếu cậu thật sự muốn biết cô ấy nghĩ gì, cậu nên dùng trái tim để thấu hiểu. Tôi không biết tại sao cô ấy không chấp nhận cậu, nhưng tôi thấy trong tim cô ấy có cậu. Chỉ là trong lòng cô ấy đang có khúc mắc, còn khúc mắc đó là gì thì chỉ đành hỏi cậu thôi. Mạc Đình Kiên chưa từng hỏi chuyện tình cảm của Cố Chi Dân. Đây là lần đầu tiên Mạc Đình Kiên nói nhiều với anh như vậy.